Giải Ngải Ký, quyển 3 chương 3 chuyện thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kỳ lạ tiếp theo mà tôi gặp phải, nó xảy ra sau 3 ngày tôi tới căn hộ này mới chuyển đến nên tôi không quen giường. Những đêm đầu trằn trọc rất khó ngủ, hầu như tôi toàn phải thức đến sáng. Nhà tắm đặt trong phòng ngủ, giường đối diện với cửa phòng tắm, cánh cửa đó làm từ một tấm kính mở, ánh sáng có thể lọt qua trọn vẹn. Trong nhà tắm có một khung cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ đó và hắn lên tấm kính một màu vàng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng tôi có liếc qua cửa nhà tắm, ấy là khi hai mắt đã quá mỏi vì nhìn lâu vào điện thoại. Dạo đấy người ta đang rộ lên nạn nạo phá thai, báo chí đăng rất nhiều, có những bài đăng kèm hình minh họa, không cần nhấp vào cũng thấy được một đứa trẻ còn dính màng ối, da thịt tím ngắt, dây rốn quanh người, nằm trong một túi ni lông đặt giữa thùng rác. Nhìn qua mà tôi đã thấy lạnh hết người, nhân tính để đâu mà xuống tay được như vậy. Tôi chuyển sang mục khác, xoay người hướng mặt ra cửa phòng tắm. Trong đêm tĩnh lặng, tôi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ, chỉ tách tách vài giọt, ngừng một lát rồi mới tiếp tục vang lên. Là vì nghe thấy âm thanh đó nên cảm giác yên ắng càng thêm rõ rệt. Dù có lờ đi nhưng tiếng nước vẫn lọt vào tai, đột nhiên tiếng nước to dần, nghe được rõ ràng là từ trong phòng tắm vang ra. Róc rách chảy giữa đêm tĩnh mịch, tôi đoán là không phải vòi nước, âm thanh ngắt quãng, giống như có người đang giải quyết nỗi buồn vậy, nhưng quái lạ, đi tới 15 phút chưa xong. Không thể tập trung đọc tin tức được tiếp, tôi liền tắt điện thoại và nghiêng đầu sang trái, mặt đối diện với cửa nhà tắm. Đập vào mắt tôi lúc đó, không phải là màu vàng nhờ nhờ của ánh đèn, in trên mặt kính kia là 5 ngón tay đen như hắc ín. Ngay lập tức tôi tung chăn bật dậy, chỉ thấy 5 ngón tay hẳn lên, nó làm tôi bối rối kỳ lạ, dù từng trải qua một lần nhưng tôi vẫn ghét phải công nhận trên đời có ma. Nên dậy đuổi nó đi không, trông có vẻ nó không thể vượt qua được cửa nhà tắm, tiếng nước chảy không dứt, tôi có thể khẳng định được là nước chảy trong bồn cầu, vì tiếng vang rất lớn. Đáng nhẽ tôi không nên uống nhiều nước trong bữa cơm, nghĩ tới bồn cầu tự nhiên bàng quang tôi phản xạ lại mãnh liệt. Tức là tôi muốn đi giải quyết, nhìn vào đồng hồ là 2 giờ 59, còn lâu trời mới sáng, muốn nhịn thêm vài tiếng là bất khả thi. Tôi bật đèn phòng ngủ rồi tiến tới gần cửa nhà tắm, tiếp tục bật công tắc đèn trong đó lên. Bỗng 5 ngón tay kia di chuyển, loáng một cái đã biến mất, tôi ghé sát mắt vào cửa nhìn, chẳng thấy gì rõ ràng, nhưng thay vì hình ảnh tôi lại nghe thấy được một âm thanh lạ. Tiếng nước đã nhỏ đi kèm theo đó là tiếng thở dốc dồn dập và đứt quãng. Sau cánh cửa có người, tôi chưa từng thấy ma thở, tiếng hồng hộc này đích thị là của ai đó phát ra. Trộm, ngay lập tức tay tôi cầm con dao gọt hoa quả lên, thủ thế tấn công, một tay nắm chốt cửa, định ập vào đánh phủ đầu. Nhưng vặn mấy lần đều không được, hình như cửa đã khóa trái, tôi không sao mở được nó ra. Áp tai vào mặt kính, tiếng thở bên trong càng thêm gấp gáp, nghe rõ mồn một từng hồi phù phù, tôi chợt nghĩ, nếu phải đặt một hoàn cảnh cho tiếng thở này, tôi đoán người bên trong đang chịu đựng một cơn đau quằn quại. Rồi nước lại chảy ồ ạt, tiếng vọng trong bồn cầu không lẫn vào đâu được. Tôi đẩy mạnh cửa, không chút suy xuyển, ánh sáng trong nhà vệ sinh không ngừng lay động, dồn dập như tình hình lúc này vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thở bị át đi, giữa âm thanh róc rách của nước tôi nghe được vài hồi nấc nghẹt. Đau tới phát khóc luôn rồi. Nếu là bình thường thì có thể nghĩ tới đau đầu, đau tay đau chân, nhưng đã là trong nhà vệ sinh, vậy chỉ có thể là đau bụng. Mà còn ngồi trong đó rất lâu, khi nào thì người ta ngồi lâu như vậy, tôi lập tức nghĩ tới việc bị táo bón. Đầu óc càng thêm hỗn loạn, khi tôi nghe được một giọng thì thào giữa tiếng nấc. Mẹ, có lỗi với, con, là giọng phụ nữ, cái gì mà con với mẹ ở đây, tay đang nắm chốt cửa của tôi siết chặt lại, có phải vẫn là cô gái ấy? Theo tôi từ Thái Nguyên về đây, trải qua từng ấy chuyện, người con gái đó vẫn không buông tha cho tôi. Còn Cường thì sao, chẳng phải cậu ta đã không thể quay về, có lẽ cậu ta đã thua và bỏ mạng rồi. Không rõ khi đó cảm giác tôi thế nào, là sợ hay buồn, nhưng ngay lập tức tôi bị thứ âm thanh bên trong nhà tắm làm cho bừng tỉnh. Thủm, chỉ một tiếng ngắn gọn. Bầu không khí bỗng trở lên yên ắng, trong đó vừa xảy ra chuyện gì áp tai vào mặt kính, tiếng thở đã biến mất. Cạch, đang lúc tập trung cao độ, đột nhiên chốt cửa bung ra, về sau tôi mới nhớ là chốt trong của cửa bị hỏng, nhưng rõ ràng tôi đã cố mở mà không được. Quay lại lúc cửa hé ra, tim tôi nhảy thách lên một tiếng, giống như quả bóng bay nổ tung trong lồng ngực, tôi đứng chôn chân ngoài cửa. Suy nghĩ lúc đó chỉ dồn vào một việc, có nên đẩy cửa ra không? Cuối cùng thì tôi chọn đẩy, sau cửa mọi thứ đều bình thường, sạch sẽ và sáng sủa. Chỉ có gần bóng đèn là thấy động, có vài con bướm đêm đang bay trên đó, chúng bị ánh sáng thu hút. Không một ngóc ngách nào trong nhà tắm mà ánh sáng không chiếu đến, tôi nhìn hồi lâu, chắc chắn không có gì bất thường, vậy thì lạ thật, âm thanh vừa rồi ở đâu mà ra.